Thanh Huyên trở về, chương 21, lội ngược dòng, góc truyện audio.com, gần đến buổi biểu diễn, Tạ Na sốt ruột nhắn tin, tổ chức đoàn thể, trước đây, thú vui lớn nhất của Tạ Na chính là đọc tiểu thuyết. Sau khi quen Thanh Huyên, cô có thú vui mới chính là làm quản lý, fan của Thanh Huyên rất đáng yêu, phần lớn là nhan phấn, tuy nhiên sắt phấn đều bị thuyết phục bởi cả tính cách và thành tích. Cũng như gu thẩm mỹ của Thanh Huyên, Huyên Huyên đối với fan chính là con nhà người ta. Chấm, hôm nay, vốn dĩ công diễn vé vào cửa rất khó kiếm. Thế nhưng Hoàng thượng vung tay lên, fan đàn bên trong dĩ nhiên có 150 vé. Tạ Na làm quản lý, hết sức sửng sốt nhưng cũng vui mừng, quyết định rút thăm trúng thưởng trong đàn. Cuối cùng, vé cũng phát hết, mọi người tổ chức đoàn thể. Băng Dồn Áp Phích kéo nhau đi xem biểu diễn. Nana tỷ, Hoàng thượng hôm nay có đến không? Có lẽ có, nhưng mà hắn hình như không muốn lộ mặt. Tạ Na nói, mọi người hôm nay tận hứng, cổ vũ cho Huyên Huyên nhé. Nana không cần nhắc, mọi người đều biết rõ. Một nữ sinh cười khanh khách chị hôm nay bỏ tiết để đi cổ vũ cho tiểu Huyên. Nhất định sức mạnh tình yêu của chúng ta sẽ giúp cho Huyên Huyên. Chia đoạn, Grab sẽ dành cho Cao Linh, bốn người Thanh Huyên, Nguyễn Liên, Bạch Diên Hy, Tần Kỷ là vocal, Diêu Bối nhảy tốt, đảm nhiệm đen, cả nhóm lấy tên gọi Hảo Cô Nương. Đây chính là đặt tên phế Cao Linh nghĩ ra. Cao Linh, nếu không, để em make up cho chị đi. Thanh Huyên có điều suy nghĩ lợi thế của chị là chiều cao. Chỉ cần sửa lại tóc, trang điểm mắt sắc lên, hơi lộ xương quai xanh ra. Đảm bảo gục ngã bao cô gái. Đúng vậy, sao chị không nghĩ ra? Nếu nữ không đủ quyến rũ, vậy chị sẽ làm nam nhân quyến rũ các nhà sản xuất quốc dân. Cao Linh cười như vậy Hảo Cô Nương có một nam nhi rồi. Mọi người đều cười, trước khi lên sân khấu không hề có áp lực tâm lý. Tiết mục của nhóm cô xếp thứ 6, lúc này không khí cũng thực phấn khởi. Nhóm của Dương Vi bên kia biểu diễn trước, lúc ra sân khấu giới thiệu, mấy người bình tĩnh đối mặt, cười chúc đối phương may mắn. Giờ là màn trình diễn của Hảo Cô Nương, bài hát Nụ Hôn Thần Chết của nhóm B bắt đầu. Amy Trịnh giới thiệu xong, lùi về sân khấu, Thanh Huyên thấy rất rõ bên dưới, mọi người cổ vũ cho mình. Cô cũng rất rõ, là Âu Dương Thiên Minh lợi dụng chức vụ lấy vé. Bên anh là nhà sản xuất, được dự phát 200 vé, cả khán đài sức chứa 650 người, anh đã cho fan của cô 150 vé, bất chấp phản đối của bên công ty Nhật Nguyệt. Đương nhiên, anh là boss, anh chính là có quyền tùy hứng, đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh hào quang, đắm chìm trong tiếng hò reo của mọi người. Thanh Huyên như biến thành một người khác. Bình thường, nét thanh nhã tĩnh lặng của Thanh Huyên khiến người ta nghĩ tới một bức tranh mỹ nữ cổ đại. Nhưng khi cô bắt đầu hát và nhảy, người ta thấy cô như một mỹ nữ vô cùng mị hoặc. Nụ Hôn Thần Chết ca từ nhấn nhá, từ ánh mắt, động tác đến giọng điệu, người ta thấy cô như một nữ thần nguy hiểm, nhưng vô cùng quyến rũ, khiến người ta e sợ, nhưng lại vô cùng không bỏ được mà muốn hướng tới. Từ đầu tới cuối, thực sự khó có thể tin Thanh Huyên trên sân khấu với thường ngày. Dưới khán đài cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt, Thanh Huyên biết mình thực làm tốt lắm, trở về phòng chờ kết quả. Mọi người hồi hộp cực kỳ, những điểm đầu công bố là của Nguyễn Liên, 8 phiếu, bên kia được 32 phiếu. Nguyễn Liên có chút nhụt chí, cười cười, tiếp theo vocal Tần Kỷ 10 phiếu, đối thủ 23 phiếu. Bạch Duyên Hy 14 phiếu, đối thủ 26 phiếu, Diêu Bối 26, đối thủ 25 phiếu. Cao Linh được 56 phiếu, đối thủ 34 phiếu, tổng cộng bên này được 114 phiếu, bên Dương Vi được 140 phiếu. Chỉ còn điểm của Thanh Huyên và Dương Vi, mọi người cùng lo lắng chờ đợi. Thanh Huyên 180 phiếu, Dương Vi 89 phiếu. Mọi người nhìn điểm số cực kỳ giật mình, sau đó đội B hét lên vui sướng. Cao Linh rất khoa trương, nhấc bổng Thanh Huyên lên cười to. Huyên Huyên quá tuyệt, Hảo Cô Nương, 294 và 229. Hảo cô nương thắng, được cộng thêm 10.000 phiếu. Dương Vi mỉm cười, quay sang chúc mừng Thanh Huyên. Ánh mắt cô lúc đấy thực sự rất quyến rũ. Đến tôi còn muốn mềm nữa là mọi người. Chúc mừng cô, cảm ơn, cô cũng rất tuyệt, Thanh Huyên lễ phép trả lời. Còn lại mấy tiết mục, mọi người với tư cách là người xem thoải mái hơn rất nhiều. Buổi công diễn thành công cực kỳ, mọi người cùng nhau chờ đón lần công bố xếp hạng tiếp theo. Cũng biết rằng sắp đến lúc loại người nên cực kỳ áp lực. Cách chương.